Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 972, nói trở mặt liền trở mặt. Phong ấn quyền hành phương pháp, vì không bị phong thủy sư nhớ thương, Tần Dương chỉ có thể đi lên trước hết nắm phong thủy sư liên lụy vào. Chuyển di một chút lực chú ý, mặc dù là thủ đoạn nhỏ. Nhưng bãi sự thật, thuyết pháp, đối với lý trí người mà nói, vẫn là hữu dụng nhất. Trên vách đá không có gì phản ứng. Tần Dương cũng không xác định phong thủy sư còn ở đó hay không nơi này. Hay là nói, phong thủy sư kỳ thật không ở nơi này. Nhưng ở nơi này nói cái gì? Phong thủy sư có khả năng nghe được. Tần Dương đợi nửa ngày, cũng không gặp có phản ứng gì. Tần Dương gãi đầu một cái, hắn không muốn nhất gặp phải, tựu là loại tình huống này, dù là uy hiếp hai câu, tối thiểu cũng giao lưu, có giao lưu tự nhiên liền có khả năng, có thể cho tới hắn muốn đồ vật, tiền bối, lần này thật là liên lụy đến đại sự, trước kia ta cảm thấy, đúng Thái Vi gây sự tình, về sau phát hiện, đúng Thái Hảo tại khuấy gió nổi mưa. Bây giờ Thái Nhất thò đầu ra, hắn sợ là đã có vạn toàn nắm chắc, tiền bối tính toán không bỏ sót, nghĩ đến, tất nhiên có thể chỉ đạo một chút phán bối, tỉ như, nói một chút cái này trong đó dường như có tiền bối lực lượng ngân trạc. Đến cùng là cái gì đồ vật? Tần Dương tiếp tục bước bước vài câu, trên vách đá không phản ứng chút nào, ngay tại Tần Dương hơi có chút thất vọng. Chuẩn bị rời đi thời điểm, đã thấy một trận xuyên sơn gió phất qua, lá rụng nhao nhao, cuốn lên trên mặt đất đá vụn. Tần Dương tập trung nhìn vào, mơ hồ có thể nhìn ra một nhóm thượng cổ văn tự. Tần Dương cho phiên dịch một chút, dịch ý đại khái là, nếu ta thật có thể tính toán không bỏ sót định thiên cổ, ta còn cần đến cầu lâu như vậy. Tần Dương đập hạ miệng. Trong lúc nhất thời, không phản bác được, nói thật, trước hắn thật bị phong thủy sư kinh hãi, luôn cảm thấy hắn ngày mai xuyên không có mặc đồ lót. Phong thủy sư cũng có thể coi là ra. Trong thập nhị sư, Tần Dương cảm thấy thần bí nhất, loại trừ vị kia trước đến giờ không có bốc lên quá phao thâu thiên sư. Liền phong thủy sư một mực cầu. Nghe nói là chờ lấy phục sinh, mặc dù Tần Dương có đôi khi sẽ cảm thấy, con hàng này căn bản không chết, mặc kệ như thế nào, không cần thiết, Tần Dương cũng không muốn đến trêu chọc vị này cự lão. Hiện tại rất hiển nhiên không tính là không cần thiết, Tần Dương không để ý phong thủy sư mang theo tự diễu lời nói. Tưởng niệm đầu khẽ động, đem thập nhị phá giải ra trong đồ vật. Hắn cảm thấy cùng phong thủy sư lực lượng, khả năng có quan hệ bộ phận, toàn bộ phô bày ra, về phần phong thủy sư có thể hay không nhìn thấy, hắn căn bản không có cân nhắc qua, tiền bối, chính ngươi nhìn, hồi lâu trầm mặc, Tần Dương suy nghĩ một chút, đem ngân trạc để dưới đất, chắp tay thi lễ, ngân trạc ta phóng tới nơi này, tiền bối nhưng tự hành nghiên cứu. Qua chút thời gian, vãn bối lại đến thỉnh giáo tiền bối. Tần Dương câu nói này vừa nện trên mặt đất, hắn liền lập tức nhìn thấy. Trên vách đá răng rắc một tiếng, xuất hiện một tia tinh tế vết dạn, to to nhỏ nhỏ vết dạn tổ hợp đến cùng một chỗ. Hóa thành thượng cổ phù văn, mang đi, đừng đem cái này đồ vật lưu tại. Tần Dương không có vội vã nhặt lên ngân trạc. Rất khách khí lần nữa chắp tay thi lễ, tiền bối, vãn bối đúng thực sự không cách nào, Thái Nhất đã bắt đầu hướng về bên này thẩm thấu, không được nữa, ta liền đi vong giả chi giới được rồi. Tần Dương không gặp động tĩnh, lại nhìn tinh mịn vết dạn, không hiểu, rõ ràng không có thay đổi gì, hắn nhìn thấy phù văn lại cùng vừa rồi không đồng dạng, là cái kíp nổ. Ngươi cho bộ phận đồ vật, đúng mượn vận biện pháp, tổn hại người lại sẽ không lợi mình. Cái này đồ vật phóng tới ta chỗ này, xảy ra vấn đề lớn, chính ngươi thu, không muốn cho người khác. Hiện tại chỉ có chính ngươi có thể gánh vác được. Không ai có thể sử dụng loại này đồ chơi nhỏ. Mượn ngươi vận, Tần Dương suy nghĩ một chút, nhặt lên ngân trạc. Vì cái gì không ai có thể cho ta mượn vận? Dựa vào cái gì? Chính ngươi biết, bởi vì ta chết qua một lần. Hay bởi vì vong giả chi giới? Đều, Tần Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Không khỏi nghĩ đến mình Hắc Ngọc Thần Môn. Hắn cũng không cho rằng mình chết qua một lần. Lại từ vong giả chi giới trở về. Liền có thể có như thế lớn bản lĩnh. Có thể là bởi vì hắn có tiên thiên chi vật bàng thân. Nhưng năm đó vẫn luôn có lúc. Còn không phải bị giả phúc đức khác. Đại khái xác suất bởi vì tiên thiên trùng xác. Hoặc là nói. Đúng hắn lấy tiên thiên trùng xác luyện liền kim đan. Tạo thành một loại quan công chiến tần quỳnh hiệu quả. Người sống chi giới rất nhiều đồ vật. Với hắn mà nói đều không có gì chim dùng. Nhưng Tần Dương cảm thấy. Có khả năng nhất là Hắc Ngọc Thần Môn. Hắc Ngọc Thần Môn hiện tại đúng vong giả chi giới một bộ phận. Nhưng cùng lúc cũng thuộc về hắn. Có mới xuất hiện vong giả chi giới bảo bọc. Loại này mượn vận quỷ đồ vật. Đại khái xác suất là vô dụng. Ngẫm lại lúc trước hiến tế rơi Hắc Ngọc Thần Môn. Đơn giản huyết chám. Ôm ai đùi. Cũng không bằng trực tiếp ôm vào một cái thế giới đùi. Lấy vong giả chi giới vị cách, nhổ cọng lông chân đều có thể áp sập nhất tiểu điểm thế giới. Tiền bối, cái này đồ vật, đến cùng đúng dùng để làm gì? Có thể nói rõ điểm a? Hại người không lợi mình, ai sẽ làm loại chuyện này? Mà lại ta truy tra qua, cái này quỷ đồ vật, mỗi một lần đều xuất hiện tại đây nữ tử cưới dục trước đó. Mỗi một lần đều sinh cái nam hài. Nhưng, liền sẽ đột gặp kiếp nạn, ngân trạc cũng biết lần nữa chuyển tay, vừa cầm tới, số phận sẽ thuận tiện, đúng thiêu đốt tự thân phúc duyên, mang đến một chút xíu hiệu quả mà thôi. Đốt hết phúc duyên, toàn bộ sẽ bị ngân trạc mượn dùng, nhưng đối với ngân trạc không có bất luận cái gì trực tiếp có ích. Chỉ để cái này nhìn như phổ thông ngân trạc, một mực lưu truyền xuống dưới. Không bị tổn hại, có thể truyền cho người kế tiếp. Vật này chí ít đã có 10 vạn năm lịch sử. Lại thời gian lâu gì mới. Thường nhân căn bản nhìn không ra. Mà lại, khẳng định không chỉ một người mang theo không có ảnh hưởng gì. Nhưng người đừng nhưng chưa hẳn. Nếu hủy đi đâu, chưa hẳn là hảo sự. Còn có đây này, không có, lan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sắc mặt Tần Dương tối đen, phong thủy sư cái này tính tình, đúng thuộc giống cẩu a, nói trở mặt liền trở mặt, bây giờ Tần Hữu Đức cũng coi là có chút thân phận người. Liền không thể khách khí một chút, đến cái bưng trà tiễn khách cũng được, xung quanh trở nên hoàn toàn như trước đây, gió nhẹ chậm chậm, không còn có cái gì dị dạng, rất hiển nhiên, phong thủy sư đã không có ở đây. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo lui, Tần Dương vẫn là khách khách khí khí chắp tay thi lễ. Biểu thị cảm tạ chỉ điểm, đem ngân trạc phóng tới trong một chiếc hộp, chuẩn bị nhét vào hải nhãn. Suy nghĩ một chút, được rồi, quỷ này đồ vật quá tà môn, không phải có hình có chất lực lượng, vạn nhất làm ra đến cái gì yêu thiêu thân. Cố sự thư còn tại hắn trong hải nhãn. Phong ấn cầu cái tâm lý an ủi, phóng tới một đơn độc trong chữ vật giới chỉ đặt vào. Trên đường trở về, Tần Dương suy nghĩ phong thủy sư, tính tình thuộc giống cẩu gia hỏa, rõ ràng là có lời gì không nói thấu. Lấy vị này đại lão tính tình, cũng không tồn tại cố ý đi vòng vèo ý nghĩ, nhìn dáng vẻ của hắn, nói mấy câu, đều giống như bị chó rượt như vậy. Sốt ruột bận bịu hoàng, xem chừng hẳn không phải là cố ý không nói, đó chính là việc này liên lụy đến một số người một số việc. Hắn nếu nói, có nhiều chỗ, có thể sẽ bị người cảm ứng được. Cẩn thận lý do, lấy hắn bây giờ trạng thái, bốc lên loại này phong hiểm, có thể sẽ mang đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Mặc dù Tần Dương cảm thấy phong thủy sư tính tình có điểm lạ, lại sẽ không cảm thấy hắn tại liên lụy đến thiên đế chuyện. Sẽ còn chơi loại này nói một câu, còn lại chính ngươi ngộ trò xiếc, có thể nói ra nhiều như vậy, cần phải liền đúng hắn có thể nói cực hạn. Cân nhắc phong thủy sư năng lực, Tần Dương não bổ một chút, đại khái khả năng chính là, nói đến chỗ này, vẫn là cát, nói thêm câu nữa, liền sẽ biến thành hung, hay là đại hung, lấy loại này hình tượng đưa vào một chút. Tần Dương lập tức liền khí thuận, ngược lại mình đi nghiên cứu, lúc đầu hắn còn muốn hỏi hỏi, phiến khắc lấy thập phương câu diệt bốn chữ lớn cự môn. Đến cùng là có ý gì? Nhưng phong thủy sư trước một bước để hắn xéo đi, căn bản không cho hắn tiếp tục kỹ càng hỏi cơ hội. Kỳ thật, đây đã là cho ra đáp án. Cái này đồ vật, cùng thái nhất có quan hệ, thậm chí quan hệ trực tiếp. Tần Dương não bổ một chút hình tượng, một dâu ria lôi thôi ra hỏa, bưng lấy xem bói mai rùa, nói lẩm bẩm nửa ngày, rầm rầm ném một cái. Nhìn người ngoài kia nhìn không có gì chim dùng đồ vật, thì thầm một tiếng, ân, đại hung, không thể xách, đưa vào đến loại này trong tấm hình. Tần Dương quay đầu tinh tế suy nghĩ một chút, hắn muốn đáp án, tựa hồ cũng đã tải không có xách trên cơ sở, toàn bộ đều cho hắn. Một lần nữa nhớ lại một chút, trước đây một đường quay lại qua hình tượng, ngân trạc chỉ một kíp nổ, mượn vận. Không ai có thể được đến chỗ tốt, mà duy nhất có thể thuận thế được một điểm chỗ tốt. Kỳ thật cũng chỉ có ngân trạc bản thân, ngân trạc lại không ngừng truyền thừa tiếp. Mỗi một được người, lúc bắt đầu, bởi vì tự thân phúc duyên đang thiêu đốt, bao nhiêu sẽ thể hiện tại tự thân một điểm. Nếu được cái gì đồ vật, bỗng nhiên dẫm nhầm cứt chó, hoặc là cái gì đều thuận lợi, vậy dĩ nhiên sẽ chân quý một điểm, mặc dù không được bao lâu, liền sẽ bắt đầu gặp ngân trạc bản thân, đại khái xác suất là không biết bị hao tổn, cũng có khả năng, cái này đồ vật, có thể ảnh hưởng đến người, là không biết đi hư hao ngân trạc, nếu không phải phong thủy sư nói, Tần Dương mình cũng không có đi hủy đi ngân trạc ý nghĩ, chỉ có muốn tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Tần Dương tiện tay bóp một đám mây, nằm ở phía trên, theo gió bắc xuôi nam, một bên không ngừng liệt ra tất cả manh mối. Thập phương câu diệt cự môn, thập phương hai chữ, cùng thập phương thần triều, thập phương đế tôn, đều trùng điệp, phong thủy sư ám chỉ cùng thái nhất có quan hệ. Tần Dương còn có thể nghĩ tới một cái khác thập phương hai chữ. Tựu là thái nhất dưới chướng đạo quan một trong thập phương đạo quan, mà suy nghĩ thêm đến thập phương thần triều chỗ thập phương giới. Liền rất nhiều năm trước điểm tâm đại lão đều chưa từng nghe qua đạo quan loại này danh tự. Tại thập phương giới, thái nhất đều thành một vô cùng truyền thuyết xa vời. Cũng có khả năng thái nhất biến thành thập phương đế tôn, căn bản không có sắc phong đạo quan. Nhưng cái này cũng không đúng. Đối với thiên đế mà nói, sắc phong tinh quan, thần quan, đạo quan cũng không phải là chỉ vì sắc phong quyền hành, thuận tiện quản lý. Quá trình này cũng không phải đúng phân tán quá trình, mà viên mãn quá trình. 10 vị vờn quanh trung tâm mới có thể mức độ lớn nhất, hoàn chỉnh nhất hiện ra lực lượng cùng quyền hành. Nghĩ đến trước đó, nhìn thấy thất tinh đạo quan, hắn quyền hành bị người tước. Hiện tại Tần Dương nghĩ đến một cái khác khả năng. Thập vị đạo quan quyền hành, có phải hay không đã sớm không tại thái nhất trong khống chế? Phiến cự môn, có phải hay không tựu là thập phương đạo quan quyền hành? Cụ tượng sở hóa chi vật, Tần Dương nghĩ đến có quan hệ quyền hành một số việc. Năm đó ở thế giới Thái Hào, đã từng nhìn thấy qua một chút quyền hành người của giác tỉnh. Bọn họ bị mang về thiên cung, chờ đợi lấy quyền hành triệt để tái tạo. Năm đó Trương Chính Nghĩa dùng thân phận của hắn tựu là bị trở thành đủ loại này từ tuyển thủ, mới bị mang về thiên cung, quyền hành dung nhập vào huyết mạch, vượt qua vô tận tuế nguyệt, truyền thừa xuống, thôi diễn đến nơi này. Tần Dương trong lòng không khỏi phát lạnh, hắn thôi diễn ra một loại, dù là không có phong thần sách, cũng có thể tước quyền hành, vĩnh viễn phong ấn lại đi biện pháp. Trên lý luận, tuyệt đối có thể thực hiện, tại thượng cổ thời đại, nhưng không có vong giả chi giới, không có loại này vị cách cao hơn thế giới, đến tiến hành áp chế, có người khả năng có thể phong quyền hành. Nhưng thiên đế quyền hành cũng tuyệt đối không ai có thể phong, bao quát thiên đế sắc phong đi ra 10 cái quyền hành, lại lui 10 vạn bước, cũng nhiều lắm là có khả năng có thể làm được một quyền hành. Một loại phong pháp sẽ không có người có thể sử dụng một đồ vật phong 10 cái đạo quan quyền hành, nhưng như không là người, phải biết tước cùng phong ấn nhưng thật ra là hai kiện hoàn toàn khác biệt chuyện. Có người có thể tước đoạt đạo quan quyền hành, đem đánh nát, hóa vào đến nhân tộc huyết mạch, lấy vô tận tuế nguyệt, lấy huyết mạch đến tái tạo quyền hành. Đúng năm đó không ít thần chỉ dùng đến biện pháp, Thái Hạo cũng làm như vậy. Nhưng nếu cái này tái tạo quá trình, từ vừa mới bắt đầu, liền bị toàn bộ hành trình đánh gãy đâu? Dung nhập quyền hành huyết mạch, không có đoạn tuyệt, quyền hành liền sẽ không ở giữa thiên địa tự hành tái tạo. Nhưng tất cả ẩn chứa quyền hành huyết mạch người, nhưng không có một có được có thể tái tạo huyết mạch lực lượng thì sao đây? Nói đơn giản, không có một cái nào có được loại này huyết mạch người, có thể sống được lâu, có thể trở thành cường giả, nếu lại dùng chút thủ đoạn thoáng hạn chế một chút quyền hành tái tạo quá trình, đem cái này nhuận vật mảnh vô thanh quá trình biến thành nhất bạo liệt thủ đoạn, tỉ như nguyên bản có thể là từng chút khôi phục, một tia tái tạo, thể hiện ra hiệu quả, chính là có được loại này huyết mạch người, sẽ từ từ nhiều một chút thần dị, hiện tại biến thành, không có chúng ở giữa thể hiện thần dị quá trình. Toàn bộ biến thành dành dụng lực lượng, cho đến cuối cùng có thể hoàn toàn khôi phục một khắc này. Cùng một chỗ bạo phát đi ra, trực tiếp tái tạo, cái này liền đặc biệt phù hợp. Tại khảo hạch thôi diễn bên trong, tiểu tà nói hiến tế, trực tiếp nổ nát vụn, chỉ để lại một cái cự môn kết quả, không chịu nổi đại thế, đổi một chút quá trình. Tần Dương tin tưởng, thời đại thượng cổ, khẳng định có cự lão có thể làm được. Nghĩ đến quay lại ngân trạc thấy, mỗi một nữ nhân, đều sinh con, đột gặp đại nạn, dòng dõi cũng đều không có cái gì thiên phú. Bình thường vô cùng, nếu vẫn luôn là như vậy, tất cả ngân trạc tiếp xúc đến người, đều một mực bình thường xuống dưới, liền xem như thật sự có quyền hành giấu ở trong huyết mạch, cũng vĩnh viễn không có khả năng tái tạo. Đại giới thì nhất đại lại một đời phàm nhân, vì thế đánh đổi mạng sống, mà tính mạng của bọn hắn khả năng tại cực độ bình thường phía dưới căn bản không biết gây nên cường giả chú ý. Nếu không có Tần Dương, không có hắn vỗ đầu sáng lập ra cùng nguyên bản thế giới không hợp nhau Hồ Lương học viện, vị kia tiểu tà tu cũng không biết tới, hắn khả năng tại mấy năm, liền sẽ bị người xem như vạn ác tà đạo đánh chết. Tần Dương nghĩ đến trước chính mình bất quá quay lại một hai chục năm, cũng đã gặp được mấy cái gia đình phàm nhân gặp, vô số năm qua, cũng không biết có bao nhiêu người vì thế mà chết. Nhưng nếu đúng hắn thôi diễn chính xác, loại phương pháp này, hoàn toàn chính xác có thể để quyền hành khôi phục. Một mực kẹt tại giai đoạn khởi đầu, cho dù lại thế nào dành dụng lực lượng, lấy loại trình độ này để tính, tiếp qua cái mấy trăm vạn năm, cũng góp nhặt không đủ quyền hành khôi phục tái tạo lực lượng. Trình độ nhất định, có thể nói là vĩnh cửu phong ấn, tính bí mật, so với Tần Dương phong thần sách, còn muốn càng hơn một bậc. Tần Dương mở to mắt. thở dài một tiếng, hắn đến mình thôi diễn có phải hay không đúng. Nhưng nếu như đúng, đổi chỗ mà xử, hắn tại thời đại kia, chính hắn cũng không biết, mình có thể hay không làm như vậy. Hy sinh một số nhỏ nhân tộc, còn có một số nhỏ tương lai nhân tộc phàm nhân. Lấy cực khổ của bọn họ cùng tính mệnh, đến bảo chứng phong ấn tồn tại, dùng cái này đến vì nhân tộc cùng thiên đế đánh cờ. Mang đến một hạng có thể nói là ưu thế thật lớn. Mặc dù trên lý trí cảm thấy là một tộc quần chỉnh thể đều đứng trước nguy cơ, cũng không có biện pháp gì. Hy sinh một bộ phận, nếu là có thể giải quyết nguy cơ, đối với cả một tộc quần mà nói, cũng có thể tiếp nhận, trong khả tâm nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là khuyên mình, đứng tại người đứng xem góc độ nhìn vấn đề, có đôi khi không quá thích hợp, thay vào đi vào, liền biết mình sẽ như thế nào lựa chọn, tựa như đúng tàu điện nan đề, nắm mình thay vào đến nằm tại trên đường ray người, lựa chọn ngược lại càng thêm chân thực điểm. Tần Dương tâm tình không ra thế nào tốt, cho nên, nhìn Thái Nhất càng thêm không vừa mắt. Dù sao, nếu không phải Thái Nhất, khả năng liền không có nhiều chuyện như vậy. Về phần tại sao chỉ có Thái Nhất, Thái Vi cùng Thái Hạo đều lạnh, chỉ còn lại Thái Nhất, không cho hắn cõng nồi để ai lưng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.